Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 22 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. An Mặc Hạ sợ hãi bước vào phòng của Chu Dịch Thần. Đang trong lúc phân vân, không biết nên gọi là Chu Tổng hay gọi là anh cả, thì Chu Dịch Thần đã dẫn đầu hắng giọng mở miệng cười nói. Mặc Hạ, em tới rồi, đều là người nhà, đừng khách sáo, tìm một chỗ rồi ngồi xuống đi. An Mặc Hạ hiển nhiên không ngờ giọng điệu của Chu Dịch Thần lại khách sáo như vậy. Cô sửng sốt một hồi mới cứng nhắc gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa đối diện với Chu Dịch Thần. Càng nghĩ thì An Mặc Hạ vẫn cho rằng mình nên gọi Chu Dịch Thần là Chu Tổng. Dù sao thì đây là văn phòng, nên xưng hô cho đúng mực. Chu Tổng. Vừa lúc An Mặc Hạ gọi ra danh xưng này thì Chu Dịch Thần ở đằng sau giả bộ không vui cắt ngang lời nói của An Mặc Hạ. Mặc Hạ, anh vừa nói rồi, chúng ta là người một nhà, em không cần phải khách khí như vậy. Cứ thoải mái gọi là anh cả cũng được, hoặc là Dịch Thần. Nghe giọng điệu lịch sự của người đàn ông, An Mặc Hạ lại sững sờ. Lần trước ở buổi họp mặt gia đình, cô cảm thấy Chu Dịch Thần không phải là người dễ dãi như vậy, thậm chí thoạt nhìn còn lạnh lùng ảm đạm hơn. Vậy mà hiện giờ người đàn ông này lại dễ gần với cô như vậy, thật khiến cho cô hơi ngạc nhiên. An Mặc Hạ thở phào nhẹ nhõm, thấy thái độ của Chu Dịch Thần có thể suy đoán ra là hắn không gọi cô đến đây để đuổi cô ra khỏi tập đoàn Chu Thị. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của An Mặc Hạ trở nên tự nhiên, cô liếc nhìn Chu Dịch Thần, khịt mũi, sau đó gọi Chu Dịch Thần. Anh cả. An Mặc Hạ là người phương Nam, cho nên giọng nói của cô nghe có vẻ mềm mại. Lúc này giọng nói của Chu Dịch Thần đã vừa lòng hơn một chút, ánh mắt càng thêm sâu thêm, nụ cười trên mặt càng ngày càng thêm rộng. Anh cả, không biết hôm nay sao anh lại gọi em đến đây? An Mặc Hạ hỏi. Chu Dịch Thần thấy An Mặc Hạ có chút chột dạ thì lập tức gạt đi sóng gió khó giải thích được trong lòng cô, cười nói. Mặc Hạ, đừng căng thẳng, gọi em đến đây, kỳ thật thì cũng không có chuyện gì quan trọng cả. Hôm nay vô tình nhìn thấy em thì mới biết em là nhân viên trong tập đoàn Chu Thị. Ngày đoàn viên hôm trước không hề nghe em nhắc đến, bởi vậy nên mọi người đều nghĩ rằng sau khi kết hôn với chú hai xong thì em ở nhà làm nội trợ. Thật không ngờ chú ấy lại bằng lòng để em đi làm, hơn nữa còn là nhân viên của Chu Thị chúng ta. Giọng điệu của Chu Dịch Thần có chút tiếc nuối, tựa hồ như không đồng ý với việc Chu Dịch Phong để An Mặc Hạ làm nhân viên cấp dưới của tập đoàn Chu Thị. An Mặc Hạ cười cười, thành thật trả lời. Anh cả, anh hiểu lầm Dịch Phong rồi, không liên quan gì đến anh ấy hết. Dịch Phong cũng không định để em làm việc cho tập đoàn Chu Thị. Nghe An Mặc Hạ giải thích, Chu Dịch Thần hai mắt lập tức sáng lên. Em tự mình ứng tuyển vào Chu Thị sao? Tập đoàn Chu Thị nổi tiếng khắt khe trong việc tuyển người, là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Chu Thị. Đương nhiên, hắn biết chuyện này. Không ngờ người phụ nữ An Mặc Hạ lại không nhờ quan hệ của Chu Dịch Phong để vào tập đoàn Chu Thị. Thật khiến cho Chu Dịch Thần có một chút ấn tượng. Xem ra, người phụ nữ này không phải là một bình hoa di động như những gì người khác nói. Hơn nữa, bản thân còn có năng lực nữa. Cũng khá là thú vị. Tuy nhiên, hắn cũng không thích phụ nữ xinh đẹp quá có năng lực. Nữ nhân nên sùng trong lòng bàn tay thì mới tốt. Đúng vậy, em tự mình ứng tuyển vào tập đoàn Chu Thị. Lúc đó vừa vặn có cơ hội nên mới tới lượt em. An Mặc Hạ có chút ngượng ngùng nói. Mặc Hạ, em thật sự là quá khiêm tốn rồi. Xem ra em không chỉ xinh đẹp mà còn rất có năng lực nữa. Chu Hai quả thật là có phúc khí. Khi nói lời này, Chu Dịch Thần không khỏi nghĩ đến phu nhân của mình Sa Ngọc Lệ. Cô ta mặc dù là đại tiểu thư của Sa Gia, nhưng chuyện gì cũng không làm, suốt ngày chỉ rủ bạn bè chơi mặt trượt, hoặc là quấn lấy hắn để xin tiền. Đẹp thì đẹp, nhưng nhìn lâu thì sẽ chán. Lại thêm, cô ta tính khí không tốt mấy, thực sự khiến cho hắn ta khó chịu. An Mặc Hạ không ngờ Chu Dịch Thần không những không chất vấn cô, ngược lại còn khen cô. Cô lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, không biết tính cách của Chu Dịch Thần, nhưng lúc này cô cảm thấy người đàn ông này xem ra cũng không tệ. Anh cả, anh quá khen rồi. Mặc Hạ, em là người của bộ phận PR, tại sao hôm nay lại tới phòng họp giao trả vậy? Chu Dịch Thần lại đi vào vấn đề. Vậy đó, bộ phận thư ký hình như thiếu nhân lực, nên em bị bắt đi hỗ trợ. Không ngờ người trong cuộc họp lại là anh cả. Sau đó thì lại bị anh cả nhìn thấy. Em không dám gạt anh. Kỳ thật ở công ty em luôn giấu thân phận của mình. Em chỉ muốn làm tốt công việc, với lại cũng không muốn người khác đối xử với mình đặc biệt, vì biết mình là vợ của Dịch Phong. Thì ra là như vậy. Thảo nào anh không nhận được tin tức em gia nhập tập đoàn Chu Thị. Chu Dịch Thần cười. Mạc Hạ là con dâu của Chu gia, kỳ thật em không cần phải là một nhân viên nhỏ như vậy. Nếu như em muốn thì anh có thể dìu dắt em. Chu Hải vốn không quan tâm đến việc kinh doanh, số lần đến công ty cũng ít, ước chừng sẽ không hiểu mấy vấn đề kinh doanh để chỉ dạy cho em đâu. Ngụ ý của Chu Dịch Thần là Chu Dịch Phong hoàn toàn không có năng lực, cũng không có khả năng để dìu dắt An Mạc Hạ. An Mạc Hạ nghe thấy lời này thì trong lòng nở nụ cười gượng. Nhưng một mặt cô lại kinh ngạc. Chu Dịch Thần thể hiện hắn có ý tốt nhưng cũng thầm thả một ít ngụ ý về sự thiên vị của Chu Tân Phong. Anh cả, không cần đâu, cảm ơn anh. Như vừa rồi em đã nói, em chỉ muốn làm tốt việc của mình thôi. Hơn nữa, có trưởng bộ phận dìu dắt em rồi. Năng lực em có hạn nên cũng chỉ muốn là một nhân viên bình thường thôi. An Mạc Hạ lập tức cười từ chối, cuối cùng thì không quên hỏi. Anh cả, có thể hứa với em một chuyện không? Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt đột nhiên ra vẻ đáng thương, trong lòng của Chu Dịch Thần giật mình, mỉm cười hỏi. Mạc Hạ, đều là người nhà, không cần phải khách sáo đâu, em cứ nói đi, đừng ngại. Anh có thể đừng nói cho người khác biết thân phận của em được không? Em chỉ muốn yên lặng làm việc trong tập đoàn Chu Thị, giống như trước đây thôi. An Mạc Hạ trợn mắt, vẻ mặt thành khẩn nói. Chu Dịch Thần cười. Mạc Hạ, cứ tưởng là có chuyện gì, đừng lo lắng, anh hứa với em. Nhưng thực sự, anh cảm thấy chuyện này có chút ủy khuất cho em rồi. Nếu anh là Dịch Phong, thì sẽ không để em phải làm việc vất vả như vậy. Trong lời nói của Chu Dịch Thần vô cùng có hàm ý. Tuy nói về Chu Dịch Phong, nhưng cũng không quên khen mình là người chu đáo. An Mạc Hạ không nghĩ nhiều về ý tưởng trong lời nói của Chu Dịch Thần, hờ hững nhún vai. Không sao đâu, em không vất vả chút nào hết. Anh cả, các người là lãnh đạo mới là những người thực sự làm việc vất vả. Em ở dưới cũng chỉ chấp hành những gì được giao phó mà thôi. Nhìn thấy An Mạc Hạ kiên quyết như vậy, Chu Dịch Thần cũng không thuyết phục nữa, nhưng ánh mắt nhìn An Mạc Hạ lại có chút thâm ý khác. Thôi, không ép buộc em nữa. Nếu như cần sự giúp đỡ thì hãy nói với anh. Chúng ta đều là người nhà, không cần phải khách khí. Được rồi, cảm ơn anh cả. Nhân tiện, anh cả, anh có thể đừng để cho ba biết được không? Em sợ ba sẽ tức giận. An Mạc Hạ lại bổ sung thêm một câu. Đừng lo lắng, anh sẽ không nói với ba đâu. Nghe thấy lời hứa của Chu Dịch Thần, trái tim vốn đang lơ lửng trên không của An Mạc Hạ đã an toàn đáp đất. Cô không ngờ sự việc lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Vậy mà khiến cô lo lắng cả buổi chiều vô ích. Mà Chu Dịch Thần này, buổi trưa hôm nay, Chu Dịch Phong cũng nói cho cô biết, người đàn ông này có chút lạnh lùng, hại cô lo lắng cả buổi. Hiện tại xem ra thì hoàn toàn không phải như vậy. An Mạc Hạ cảm thấy mình không có gì để nói với Chu Dịch Thần, vì vậy mở miệng định nói lời từ biệt, nhưng Chu Dịch Thần đột nhiên vỗ đầu như nhớ ra điều gì đó. Mạc Hạ, chiều nay anh đi gặp khách hàng, định nhờ hai người trong bộ phận PR đi cùng, nhưng bây giờ thì em ở đây, thì gọi thêm một người khác nữa rồi cùng anh đi đến gặp khách hàng luôn. Sự tình Chu Dịch Thần ném ra có chút đột ngột, làm cho An Mạc Hạ nhất thời không kịp phản ứng, ngập ngừng nói, anh cả, nếu như em đi cùng anh, người khác có nghi ngờ không? Cô sợ là đột nhiên được Chu Dịch Thần dìu dắt sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ. Chu Dịch Thần buồn cười lắc đầu. Mạc Hạ, em nghĩ nhiều quá. Anh thường xuyên đưa người của bộ phận PR ra ngoài gặp khách hàng. Hơn nữa, cũng không phải là chỉ có mỗi em mà còn có đồng nghiệp của em nữa. Hơn nữa, sáng nay, biểu hiện của em trong phòng họp không tệ. Hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của anh. Dìu dắt một chút cũng là chuyện bình thường thôi. Đừng lo lắng. Nghe Chu Dịch Thần nói vậy, An Mạc Hạ không chút do dự mà nở nụ cười đồng ý. An Mạc Hạ theo chỉ dẫn của Chu Dịch Thần nhờ Lục Hiểu Như thu xếp đồng nghiệp đi cùng với cô đến văn phòng của Chu Dịch Thần. 3 giờ chiều, như lời Chu Dịch Thần nói, hắn đã đưa An Mạc Hạ và đồng nghiệp tên Dịch Hiểu Hiểu cùng nhau bước ra khỏi tập đoàn Chu Thị. Điều mà An Mạc Hạ không ngờ là nơi Chu Dịch Thần đưa bọn họ đến bàn chuyện làm ăn, thật ra lại là một tiểu tập đoàn của tập đoàn Chu Thị, tòa nhà nơi tập đoàn An Vân tọa lạc. An Mạc Hạ xuống xe, nhìn tòa nhà quen thuộc trước mặt, tự nhiên nhíu mày. Tập đoàn An Vân là nơi bạn trai cũ của An Mạc Hạ, là Giang Doãn Hâm làm việc. Cô cũng chưa gặp lại người đàn ông này kể từ vụ việc lần trước. Tất nhiên, cô cũng không muốn nhìn thấy Giang Doãn Hâm một chút nào, cùng với tất cả tin tức về hắn ta. Nhưng nghĩ đến khả năng gặp phải người đàn ông chán ghét này, An Mạc Hạ vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Tốc độ bước đi cũng chậm hơn một chút. Dịch Hiểu Hiểu ở bên cạnh An Mạc Hạ không phát hiện ra có gì khác thường, mà Chu Dịch Thần đang đi phía trước quay đầu lại, nghi ngờ nhìn An Mạc Hạ. Sao vậy? An Mạc Hạ phản ứng đột ngột, lập tức lắc đầu đáp. Không sao, có lẽ vừa rồi bị say xe một chút. An Mạc Hạ viện cớ ngẫu nhiên, không muốn Chu Dịch Thần biết lý do. Nghe An Mạc Hạ nói xong, Chu Dịch Thần lo lắng hỏi. Có muốn thư ký của tôi mua cho cô ít thuốc say xe không? Đối với một nhân viên nhỏ như An Mạc Hạ, Chu Dịch Thần hiển nhiên có chút quá quan tâm rồi. Ngay cả Dịch Hiểu Hiểu ở bên cạnh cũng đưa ánh mắt kỳ quái nhìn An Mạc Hạ. An Mạc Hạ cũng nhận ra có gì đó không ổn. Cô tuy biết Chu Dịch Thần hoàn toàn là quan tâm đến em dâu, nhưng đối với người ngoài không biết thì không nghĩ như vậy. Nhanh chóng nói, cảm ơn Chu Tổng, tôi không sao. An Mạc Hạ nhấn mạnh hai chữ Chu Tổng, một mặt để nhắc nhở Chu Dịch Thần, mặt khác thì gạt quan hệ với Chu Dịch Thần sang một bên. Chu Dịch Thần cũng rất nhanh phản ứng lại, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Thôi, không sao là tốt rồi, lát nữa đi bàn công chuyện với Trương Tổng của tập đoàn An Vân. Tôi hy vọng nhân viên của Chu Thị thời thời khắc khắc đều duy trì trạng thái tốt nhất. Nói xong, người đàn ông quay người và sải bước về phía thang máy. Dịch Hiểu Hiểu ở bên cạnh không để ý tới An Mạc Hạ nữa, rất nhanh đuổi kịp Chu Dịch Thần. An Mạc Hạ thở vào nhẹ nhõm, cũng nhanh chóng đuổi kịp bọn họ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, dù sao thì cô cũng đã quyết định coi Giang Doãn Hâm là người xa lạ. Giờ cô lo lắng cái gì chứ? Người nên tránh phải là Giang Doãn Hâm, không phải là An Mạc Hạ cô. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt của An Mạc Hạ trở nên tự nhiên, thân thể cũng thả lỏng. Nhưng hóa ra, trước đó, An Mạc Hạ rõ ràng đã suy nghĩ quá nhiều, bởi vì Giang Doãn Hâm không còn ở trong tập đoàn An Vân nữa, bởi vì người đi theo Trương Tổng không còn là Giang Doãn Hâm nữa, mà là một người đàn ông tướng mạo cay nghiệt. Trương Tổng nhìn thoáng qua đã nhận ra An Mạc Hạ. Ồ, đây không phải là An Tiểu Thư sao? Lần trước cô đi cùng đối tác nước Mỹ đến đây, không ngờ lần này lại đi cùng với Chu Tổng của chúng ta. Đây là được thăng chức tăng lương sao? Trương Tổng và Chu Dịch Thần chào hỏi, sau đó thì đưa tay ra cười chào An Mạc Hạ. An Mạc Hạ cũng cư xử ưu nhã, vươn tay bắt tay với Trương Tổng. Trương Tổng, ngài cất nhắc tôi rồi, tôi vẫn là tiểu nhân viên thôi, lần này là Chu Tổng chiếu cố thôi. Ây dô, An Tiểu Thư quá khiêm tốn rồi. Nói xong, Trương Tổng quay đầu nhìn Dịch Hiểu Hiểu bên cạnh An Mạc Hạ, dùng giọng điệu khách khí khen Dịch Hiểu Hiểu vài câu. Chu Dịch Thần đứng ở một bên cười không nói, tập đoàn An Vân đã có thể đứng đầu trong số tất cả các công ty con của tập đoàn Chu Thị. Đương nhiên là bọn họ phải có một tổng giám đốc biết ăn biết nói rồi. Thế nhưng Chu Dịch Thần vẫn cảm nhận được ý tứ thực sự của người đàn ông này khi khen An Mạc Hạ. Dường như An Mạc Hạ là một người phụ nữ có khả năng hơn hẳn hắn nghĩ nhiều. Không biết vì sao, tâm trạng của Chu Dịch Thần bỗng trở nên vui vẻ, tựa như người khác đang khen ngợi người phụ nữ của mình vậy. Ngồi vào đó đi, 10 phút nữa khách hàng sẽ đến. Trương Tổng làm động tác mời rồi dẫn đám người Chu Dịch Thần đi vào một phòng họp kín. Trong cả buổi gặp mặt, thật ra An Mạc Hạ và Dịch Hiểu Hiểu không đóng bất cứ vai trò gì. Bọn họ chỉ được Chu Dịch Thần gọi là đại diện hình ảnh của tập đoàn Chu Thị. Phần lớn thời gian đều là Chu Dịch Thần và Trương Tổng thảo luận với khách hàng. Và khi cần thiết thì cung cấp cho khách hàng một số dữ liệu về các dự án trước đây của Chu Thị. Buổi làm việc diễn ra suôn sẻ, khách hàng có vẻ đánh giá cao năng lực của tập đoàn Chu Thị và muốn giao một dự án bất động sản cho tập đoàn Chu Thị làm đại diện. Cuối cùng thì Chu Dịch Thần muốn mời khách hàng ăn tối, theo thông lệ. Khách hàng đương nhiên sẽ không từ chối lòng tốt của Chu Dịch Thần, đồng ý yêu cầu của Chu Dịch Thần. Nhưng khách hàng lại ám chỉ cho Chu Dịch Thần biết chỗ muốn đi có thể là bất tiện cho phụ nữ. Chu Dịch Thần trước đây không chán ghét đi tới những nơi như vậy, mà còn rất vui vẻ hưởng ứng. Nhưng hôm nay có mặt An Mạc Hạ, nên hắn lộ ra một chút ngượng ngùng. Nguyên bản định mời An Mạc Hạ cùng ăn cơm, sau đó thì đưa cô về nhà để tranh thủ chút thời gian bồi đắp tình cảm. Vậy mà không nghĩ đến việc bị khách hàng làm xáo trộn lên. Nhưng vì bọn họ lựa chọn giao dự án cho hắn ta, nên Chu Dịch Thần đương nhiên không thể từ chối, chỉ có thể nửa vời đồng ý, tìm cơ hội khác thì thầm với An Mạc Hạ. Trên thương trường, gặp dịp thì chơi là điều không thể tránh được. An Mạc Hạ đương nhiên biết quy luật này, cho nên cũng không lạnh lùng lắm. Đặc biệt Chu Dịch Thần đối với cô vẫn là người bình thường xa lạ, nên cô cũng không để ý lắm. Nếu là Chu Dịch Phong thì xem như là vấn đề khác. An Mạc Hạ cười với Chu Dịch Thần. Em biết rồi, khó xử cho anh cả rồi. Vài người cùng nhau bước tới cổng tập đoàn An Vân. Vốn dĩ vị quản lý mới có diện mạo cay nghiệt kia cũng sẽ đi cùng, nhưng người đàn ông kia hình như tự lượng không tốt nên không có đi theo. Tuy rằng ngoài mặt Trương Tổng không có vẻ gì là có thái độ, nhưng trong lòng thì âm thầm khó chịu. An Mạc Hạ nghe thấy ông ta và thư ký của mình thì thào. Hey, vẫn là Giang Doãn Hầm lúc trước có năng lực hơn, chuyện gì cũng đều có thể tham gia. Nhưng thật tiếc, không biết hắn đã chịu cơn đả kích gì mà trở nên điên điên khùng khùng như vậy. Tôi cũng không dám đến gần người điên. Khi nghe đến từ người điên, An Mạc Hạ trong lòng không khỏi run lên. Xem ra lần này Giang Doãn Hâm bị đả kích rất nặng. Nhưng... đó là hình phạt mà hắn ta đáng phải chịu. Chu Dịch Thần vì bận tiếp khách nên không thể đi cùng An Mạc Hạ được nữa. An Mạc Hạ và Dịch Hiểu Hiểu đồng thời tạm biệt Chu Dịch Thần, tự mình trở về. Bây giờ cũng không còn sớm, việc cùng với Chu Dịch Thần đi gặp khách hàng đã làm cho An Mạc Hạ bị hoãn thời gian tan làm. Ngoài trời lúc này đã là một màn đêm đen kịt, ánh sáng dần dần khép lại rồi từ từ tối hẳn. An Mạc Hạ liếc nhìn điện thoại di động, phát hiện Chu Dịch Phong đã gửi tin nhắn cho cô từ lúc nào rồi. Nói lát nữa, anh có thể sẽ không về nhà. Khóe miệng của người phụ nữ nở một nụ cười bất lực, sau đó thì ngón tay cô nhanh chóng gõ gõ tin nhắn đáp lại. Hiểu rồi, nhớ ăn cơm tối, đừng có làm việc quá sức. Nhìn thấy ký hiệu đã gửi hiện lên trên màn hình điện thoại, An Mạc Hạ hít sâu một hơi. Chu Dịch Phong dù sao thì cũng sẽ không về nhà sớm như vậy. Nghĩ đến đây, tranh thủ tí thời gian dựa vào lan can bên sông, nhìn chằm chằm những gợn sóng bị cuốn theo gió. Gió đêm vốn là tương đối lạnh, lúc này An Mạc Hạ đứng bên bờ sông, cả người cô như bị gió đêm trùm lên một tầng sương mỏng. Từng làn gió thổi đến hất tung mái tóc của cô tung bay trên eo, tạo ra một mỹ cảm rất đẹp. Không biết có phải vì đứng một mình trong đêm hay không, mà lúc này đột nhiên An Mạc Hạ cảm thấy cô đơn, đầu óc cô vẫn còn vang những lời Trương Tổng của tập đoàn An Vân nói vừa rồi. Giang Doãn Hâm bây giờ như phát điên. Người cô đã từng yêu là ai? Mặc dù An Mạc Hạ hiện giờ không còn tình yêu mà chỉ còn hận, nhưng khi nghe tin người đàn ông mình từng yêu đi đến kết cục này thì cô không khỏi cảm thấy có chút thở dài. Đôi lông mày xinh đẹp của người phụ nữ đan vào nhau, tự hỏi liệu cô ấy nên đến thăm Giang Doãn Hâm hay đền bù cho hắn đây? Nhưng sau khi nghĩ lại, An Mạc Hạ cảm thấy có chút không thích hợp nên coi như thôi. Giang Doãn Hâm hiện giờ đã không liên quan gì đến cô, vậy tại sao cô phải đi vào vũng bùn này? Hắn bây giờ như thế nào thì nguyên nhân cơ bản nhất là do chính hắn mà ra. Nếu như hắn không bỏ rơi cô một cách tàn nhẫn như vậy thì làm sao cô có thể quay lại trả thù chứ? Nghĩ đến đây, cảm giác áy náy trong lòng An Mạc Hạ giảm đi rất nhiều. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, quyết định không đứng bên bờ sông hóng gió lạnh nữa mà tìm một quán ăn ấm áp để ăn một bát mì nóng. Nhưng An Mạc Hạ mới đi được vài bước thì liền phát hiện có điều không ổn. Con đường ven sông này rất ít người đi lại, bởi vì xe cộ ở đây ít, lại gần bờ sông nên không an toàn cho con gái. Hơn nữa, hệ thống đèn đường vào ban đêm cũng không có đầy đủ. Có đoạn đường còn không có đèn, chỉ toàn là bóng tối. Nếu như không phải hôm nay trời còn sớm, An Mạc Hạ muốn hóng gió sông thì cô sẽ không bao giờ đi con đường này. Lúc đầu An Mạc Hạ không có cảm giác gì, nhưng từ khi phát hiện ra có gì đó không ổn thì trái tim cô liền nhảy loạn lên. Cô luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình nên nhanh chóng chạy nhanh hơn. Nhưng người phía sau cũng tăng tốc độ. Cô giảm tốc độ thì người phía sau cũng chậm lại. Rõ ràng là người này đang đi theo cô. An Mạc Hạ cắn môi, ngón tay chậm rãi di chuyển lên trên đỉnh ba lô. Chuẩn bị lấy điện thoại di động ra gọi cho Chu Dịch Phong. Nhưng ngay khi cô lấy điện thoại di động ra thì một bóng đen đột nhiên lao tới trước mặt. Cô sợ tới mức trực tiếp làm rơi điện thoại xuống đất. Người tới mặc một chiếc áo gió kaki hơi rộng. Chiếc áo gió bay trong gió làm tôn lên dáng người mảnh khảnh của người đó. Một chiếc mũ lưỡi chai đen đội lên trên đỉnh đầu, khiến cho toàn bộ khuôn mặt của hắn ta bị che khuất trong bóng đen, không thể nhìn rõ. An Mạc Hạ vô thức lùi về phía sau hai bước, có chút run giọng nói. Anh là ai? Anh muốn làm gì? Người đàn ông không lên tiếng mà chỉ tiến lại gần An Mạc Hạ vài bước. Lúc này gió càng cuồng bạo hơn, thổi bay những cây lớn xung quanh, làm rơi chiếc mũ lưỡi chai trên đầu của người đàn ông xuống đất, để lộ ra một khuôn mặt hoàn chỉnh. Nhìn dáng vẻ người đàn ông trước mặt, An Mạc Hạ mở to hai mắt, không dám tin, hồi lâu mới kêu lên. Giang Doãn Hâm, anh đang muốn làm gì? Giang Doãn Hâm sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt có vẻ gầy đi, chiếc cằm mỏng đến đáng sợ. Ánh sáng xanh biếc trong đôi mắt khiến cho Giang Doãn Hâm trông hốc hác và đầy vẻ bệnh hoạn. Ánh mắt hắn cũng cực kỳ dọa người. Nhìn chăm chăm An Mạc Hạ. Đầu óc của An Mạc Hạ nhớ lại những gì vừa nghe. Giang Doãn Hâm bây giờ điên rồi. Hôm nay hắn đến tìm cô. Không lẽ... Vừa nghĩ tới đây, Giang Doãn Hâm đột nhiên xài bước chạy tới trước mặt An Mạc Hạ, nắm chặt lấy cánh tay của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ đau đớn rên lên. Tuy rằng Giang Doãn Hâm hiện tại trông rất gầy yếu, nhưng sức lực của hắn ta lại mạnh đến bất ngờ. Sức mạnh giữa cánh tay của An Mạc Hạ dường như muốn bóp nát cánh tay cô. Giang Doãn Hâm, buông tôi ra, anh muốn làm gì? Chán của An Mạc Hạ lấm tấm mồ hôi, cô muốn hất tay của Giang Doãn Hâm ra, nhưng không có tác dụng gì cả. Người đàn ông như muốn dính chặt vào cơ thể cô. Giang Doãn Hâm, làm ơn thả tôi ra, nếu không thả tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát đây. Nghe được lời nói của An Mạc Hạ, trong mắt Giang Doãn Hâm chợt lóe lên một tia kỳ quái. Thay vì buông An Mạc Hạ ra, thì hắn càng siết chặt hơn, giống lên một tiếng cười. Gọi cảnh sát đi, dù sao thì tôi đã bị cô làm cho thảm hại như vậy rồi, thảm hại hơn thì cũng chẳng sao. An Mạc Hạ, cô có còn lương tâm không? Giọng nói của người đàn ông sắc bén khiến cho màng nhĩ của An Mạc Hạ run lên. Giang Doãn Hâm, anh đã làm tôi tổn thương như thế nào? Nếu như không phải anh bỏ rơi tôi trước, thì tôi có nghĩ đến việc quay lại trả thù anh không? Anh chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Còn chuyện bây giờ anh trở thành như thế này là do khả năng chịu đựng của anh quá kém cỏi. Tôi đã bị anh sỉ nhục ở nơi công cộng trong chính đám cưới của mình, nhưng tôi vẫn đứng lên được. Nếu như tôi giống như anh thì tôi đã chết từ lâu rồi. Nhìn vẻ mặt của người đàn ông trước mặt, An Mặc Hạ bỏ qua cảm giác tội lỗi trước đây mà tự tin phản bác Giang Doãn Hâm. Hoàn toàn không phải là lỗi của cô ấy. Giang Doãn Hâm hừ lạnh một tiếng, một tay giữ cánh tay An Mặc Hạ, một tay nắm lấy mái tóc dài của người phụ nữ, hung hăng lôi cô xuống đất. Hành động này đến quá đột ngột, An Mặc Hạ còn chưa kịp phản ứng. Cơn đau đớn đột ngột khiến cho cô ngã xuống đất, đau cả da đầu xuyên qua đại não. Vốn dĩ An Mặc Hạ còn tưởng rằng sẽ tiếp tục loại đau đớn này thêm một chốc nữa, nhưng đột nhiên Giang Doãn Hâm lại buông tay An Mặc Hạ ra, sau đó vươn tay vuốt ve đôi má sạch sẽ xinh đẹp của người phụ nữ, chậm rãi nói: "Mặc Hạ, có đau không? Nếu như em ngoan ngoãn, anh sẽ không đối xử với em như vậy, có phải không? Anh đã nói đó là lỗi của em thì đó phải là lỗi của em." An Mặc Hạ hoài nghi nhìn khuôn mặt khó lường của người đàn ông trước mặt. Một khắc trước còn nhe răng múa mép luôn miệng bảo hận cô, vậy mà một phút sau thì đã có thể trở nên dịu dàng chảy nước mắt. Đây có phải là chuyện mà người bình thường làm được không? Xem ra, Giang Doãn Hâm thực sự là điên rồi. Giải thích với một người bình thường, An Mặc Hạ cảm thấy mình có thể có chút chỗ để chống trả. Nhưng đối với một người mất trí, thì An Mặc Hạ thực sự cảm thấy mình không thể làm gì được. Trái tim trỗi dậy cảm giác tuyệt vọng vô cùng. Cô phải làm sao đây? Giang Doãn Hâm muốn làm gì cô chứ? Giờ phút này, An Mặc Hạ rất muốn gọi điện thoại cho Chu Dịch Phong, nhờ anh cứu cô. Nhưng vừa rồi điện thoại di động đã bị rơi vào chỗ nào rồi. Mà An Mặc Hạ lúc này đang bị Giang Doãn Hâm giam lỏng, cũng không có cơ hội để nhấc máy. Mà nếu như thật sự lấy được điện thoại, thì liệu Giang Doãn Hâm có cho cô cơ hội để gọi cho Chu Dịch Phong, nhờ giúp đỡ hay không? Tuyệt đối không thể. Giang Doãn Hâm tay vẫn xoa xoa trên khuôn mặt trắng như tuyết của An Mặc Hạ. Ánh mắt bỗng trở nên trìu mến. Mặc Hạ, em còn chưa có trả lời anh. Vừa rồi anh kéo tóc em có đau không? An Mặc Hạ lo lắng nuốt nước bọt, lý trí nói cho cô biết không nên chống lại người mất trí. Vì vậy, cô ổn định cảm xúc, ôn nhu gật đầu. Giang Doãn Hâm mỉm cười, đưa ngón tay dọc theo má đến sau đầu của An Mặc Hạ. An Mặc Hạ vô thức muốn né tránh, nhưng giọng nói dịu dàng của Giang Doãn Hâm lại truyền đến bên tai. Đừng sợ, miễn là em ngoan ngoãn, anh sẽ không làm tổn thương em, biết không? Cơn đau trên da đầu em vừa rồi không là gì so với nỗi đau trong lòng anh cả. An Mặc Hạ, trái tim anh đã bị em làm cho tan nát rỉ máu rồi. Nghe Giang Doãn Hâm nói lời này, thân thể hơi thả lỏng của An Mặc Hạ lại siết chặt, bất an nhìn Giang Doãn Hâm. Nhưng Giang Doãn Hâm vẫn không ngừng tự nói với chính mình. Nhìn thấy em ở ngay trước mặt anh không nghĩ tim anh lại đau như vậy. Em có thể ở tiếp tục ở bên anh không? Cũng chỉ có em thì mới có thể làm được thôi. Sau đó người đàn ông dựa vào người An Mặc Hạ. Hai cánh môi trắng nõn áp sát vào đôi môi đỏ mọng của An Mặc Hạ. Cố gắng hôn cô gái trước mặt. Nhưng vừa lúc hắn ta còn cách một chút nữa thì đã bị An Mặc Hạ đẩy ra. An Mặc Hạ thở hổn hển. Mặc dù cô muốn cùng Giang Doãn Hâm hợp tác hết mức có thể, không chọc tức hắn, nhưng cô không thể để cho người đàn ông này hôn mình được. Giang Doãn Hâm bị An Mặc Hạ làm cho lảo đảo, trên mặt lộ ra vẻ hơi sững sờ. Nhưng chỉ trong chốc lát, khuôn mặt của người đàn ông này trở nên nhăn nhó. Hắn ta cười đầy phẫn nộ. Bộ dạng này đặc biệt khiếp sợ, kinh khủng. An Mặc Hạ lo lắng đứng lên khỏi mặt đất, cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của người đàn ông. Nhưng cô chưa chạy được hai bước, thì mái tóc lại bị túm chặt. Giang Doãn Hâm lại nắm lấy mái tóc dài như thác nước của cô mà lôi đi. An Mặc Hạ, em có ý gì chứ? Tại sao không để anh hôn em? Em ghét anh lắm sao? Hay chỉ có Chu Dịch Phong thì mới có quyền hôn em? Lúc này, An Mặc Hạ gần như mất hết suy nghĩ, vì da đầu đau buốt, chỉ có thể để cho Giang Doãn Hâm tùy ý cư xử thô lỗ với cô, mà cô không thể phản kháng. An Mặc Hạ, để anh nhìn chúng em là phúc của em. Nếu không biết điều thì đừng có trách anh không thương xót em. Giang Doãn Hâm kéo An Mặc Hạ đến một bãi cỏ, sau đó thô lỗ ném An Mặc Hạ trên mặt đất, còn bản thân thì đè lên trên người cô. An Mặc Hạ, anh nhớ em trước đây rất bảo thủ. Mỗi lần anh muốn làm thì em đều đẩy anh ra. Hiện tại thì thế nào? Em chẳng phải cũng là lạt mềm buộc chặt với Chu Dịch Phong đấy sao? Ngày đầu tiên gặp mặt thì đã ngủ với hắn ta. Vậy thì hôm nay em hầu hạ Chu Dịch Phong như thế nào thì cũng phải hầu hạ anh như vậy. Nếu hầu hạ thoải mái thì anh có thể tha cho em đi. Nói rồi Giang Doãn Hâm chuẩn bị đưa tay cởi quần áo của An Mạc Hạ. Đầu óc của An Mạc Hạ trở nên trống rỗng khi cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông đang cọ sát trên cơ thể mình. Giang Doãn Hâm thật sự điên rồi. Đây là bên đường, người đàn ông này thật sự muốn ra tay ở đây sao? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ luống cuống tay chân, đẩy người đang đè lên mình ra. Đau lòng hét lên. Giang Doãn Hâm, đây là đường lớn, anh điên rồi. Đúng vậy, tôi điên rồi. Tôi bị An Mạc Hạ làm cho phát điên rồi. Tôi là vì cô mà bỏ Bạch Tô Nghi. Cô không biết nhà cô ta có thể giúp tôi bao nhiêu không. Nhưng còn cô đối xử với tôi như thế nào? Cô cùng với Chu Dịch Phong trêu đùa tôi rất vui có phải không? Sau đó Giang Doãn Hâm cười điên cuồng, vươn tay kéo cổ váy của An Mạc Hạ lên vai, lộ ra đôi vai trắng như ngọc bích. Nhìn thấy cảnh đẹp trước mặt, ánh mắt của Giang Doãn Hâm tối sầm lại, cúi đầu như dã thú, điên cuồng bắt đầu hôn lên vai của người phụ nữ. An Mạc Hạ cảm thấy trái tim như chìm xuống đáy cốc. Cảnh tượng cùng với Lý Chí Thông trên du thuyền sang trọng đột nhiên ập vào tâm trí của cô. Lý Chí Thông cùng lúc đó cũng muốn đối xử với cô như thế này. Nhưng lúc đó cô đang ở trên thuyền, cô có thể nhảy xuống biển để cứu lấy mình, để cứu lấy sự trong sạch của mình. Nhưng vào lúc này đây thì cô làm sao có thể đối phó với tên Giang Doãn Hâm mất trí này đây? Giang Doãn Hâm, anh buông tôi ra, chúng ta đã yêu nhau từ trước, tại sao lại đẩy nhau đến mức này chứ? Giọng của An Mạc Hạ bắt đầu khàn khàn. Câu nói này dường như đã phát huy tác dụng. Giang Doãn Hâm ngẩng đầu khỏi người của An Mạc Hạ. Tuy rằng trong mắt vẫn còn tràn đầy dục vọng, nhưng cuối cùng thì vẫn lấy lại được một tia minh mẫn. Mạc Hạ, em nói cái gì? Trước đây chúng ta yêu nhau. Anh hỏi em, bây giờ em còn yêu anh không? An Mạc Hạ nhắm mắt lại. Cô ấy đã từng vì Giang Doãn Hâm, thậm chí là tính mạng của mình cũng không cần. Lúc đó cô thật sự yêu Giang Doãn Hâm. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn buông bỏ mối quan hệ đó bởi vì cô đã có Chu Dịch Phong rồi. Người đàn ông này tốt và là người đàn ông cô muốn gửi gắm cả đời mình. Thậm chí, cho dù Chu Dịch Phong không xuất hiện thì cô cũng không thể yêu Giang Doãn Hâm được nữa. Người phụ nữ lại mở mắt ra. Mặc dù biết nói dối có thể lấy lòng Giang Doãn Hâm để hắn buông tha cho cô, nhưng An Mạc Hạ lúc này cũng không muốn nói dối người đàn ông điên cuồng này nữa. Nhẹ giọng nói, Giang Doãn Hâm, anh nói đúng, tình yêu của tôi chỉ có thể để lại quá khứ thôi. Anh có thể vì tôi đã từng yêu anh sâu đậm mà bỏ qua cho tôi không? Nghe được lời nói của An Mạc Hạ, Giang Doãn Hâm sừng sốt một chút. An Mạc Hạ cũng lợi dụng lúc Giang Doãn Hâm sừng sốt mấy giây, liền dùng sức đá văng Giang Doãn Hâm. Sau đó thì cố hết sức chạy về phía sau. Lúc này trùng hợp thay có mấy người từ góc phố cách đó không xa đi về hướng An Mạc Hạ. An Mạc Hạ nở nụ cười, dường như ông trời thương xót cô và cho cô một cơ hội để chạy trốn. Cô lập tức chạy về phía đám đông, cố gắng nhờ sự giúp đỡ của bọn họ. Giang Doãn Hâm từ phía sau hoàn hồn lại, muốn bắt lấy An Mạc Hạ. Nhưng có mấy người tới gần nên hắn giảm tốc độ lại. Tuy trên mặt lóe lên một chút không muốn, nhưng Giang Doãn Hâm nhìn thấy An Mạc Hạ đã đi vào trong đám đông. Hắn không có cơ hội để bắt được cô nữa, nên chỉ có thể chạy về phía bóng tối. Mỹ nữ, sao vậy? Trong đám người có một người đàn ông tướng mạo khôi ngô, ánh mắt kỳ quái nhìn An Mạc Hạ quần áo xộc xệch đang chạy tới. An Mạc Hạ thở hổn hển nói. Vừa rồi gặp phải một tên biến thái muốn làm chuyện xấu với tôi, xin hãy giúp tôi với. Vẻ mặt hoảng hốt của An Mạc Hạ không giống như đang nói dối. Hơn nữa, dáng chật vật hồ hẹn của cô càng chứng tỏ lời nói của cô là sự thật. Mấy người nghe được lời nói của An Mạc Hạ liền sinh ra hận ý bất công, đặc biệt là người đàn ông khôi ngô vừa rồi. Hắn xắn tay áo giận dữ nói. Thời nay, vẫn còn có dã thú như vậy sao? Mỹ nữ, đừng lo lắng. Anh em chúng ta nhất định phải dạy cho tên nhóc đó một bài học. Bây giờ, tên đó đang ở đâu? An Mạc Hạ mừng rỡ gật gật đầu, sau đó thì quay đầu nhìn về phía sau lưng. Lúc này đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Giang Doãn Hâm đâu nữa. Con đường không bóng người, chỉ có lá cây bị gió thổi tan tác. Có vẻ như hắn ta đã bỏ chạy khi nhìn thấy chúng ta. Người đàn ông khôi ngô đoán. Chà, mỹ nữ, con đường này không an toàn lắm đâu. Không thì các huynh đệ tôi đưa cô về, kẻo tên đó lại xuất hiện. An Mạc Hạ cảm kích gật đầu. Cảm ơn các anh. Đừng khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi. Đi nào. Được. An Mạc Hạ quấn lấy quần áo của mình rồi cùng với những người khác đi về phía trước. Ngay khi An Mạc Hạ rời đi, bóng dáng của Giang Doãn Hâm từ một chỗ quất đi xa, ánh mắt của hắn ta nhìn thẳng vào bóng lưng của An Mạc Hạ rời đi, trong mắt hiện lên vẻ kỳ quái. An Mạc Hạ được mấy người tốt hộ tống, cuối cùng thì cũng đến trên một con phố đông người hơn. Cô cảm ơn, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Đoạn đường còn lại, An Mạc Hạ thật sự không dám tự mình đi, bắt một chiếc xe bên đường rồi đi thẳng về nhà. Chỉ có ở nhà thì mới có thể khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn. Trong xe, An Mạc Hạ rất nhiều lần muốn gọi cho Chu Dịch Phong, nhưng điện thoại đã rơi mất lúc cùng với Giang Doãn Hâm giằng co. Vậy nên cô chỉ có thể bỏ ý nghĩ đó đi, đợi lúc trở về nhà thì liền dùng điện thoại bàn liên lạc với Chu Dịch Phong cũng được. Cảm giác chấn động vừa rồi khiến cho An Mạc Hạ kiệt sức. Không được bao lâu, cô đã nghiêng đầu ngủ tiếp đi trong xe taxi. Khi đến nơi, tài xế taxi tốt bụng đánh thức cô. An Mạc Hạ xoa xoa bộ não loạng choạng, thanh toán tiền rồi trở về nhà. Vốn dĩ cô định gọi điện thoại cho Chu Dịch Phong ngay khi về đến nhà, nhưng An Mạc Hạ vừa nhấc máy thì đã bắt đầu do dự. Dù sao bây giờ cũng là lúc Chu Dịch Phong bận rộn nhất. Hơn nữa, anh cũng đang cùng với tập đoàn Chu Thị cạnh tranh hạng mục. Đây là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như lúc này cô quấy rầy thì có gây phiền phức gì cho anh không? Dù sao thì cô cũng không có thiệt hại gì đáng kể. Về sau, nếu như cẩn thận một chút, đừng cho Giang Doãn Hâm một cơ hội khác để ra tay là được rồi. Có lẽ người đàn ông này sẽ không lớn mật như vậy nữa. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ đơn giản đặt micro trở lại chỗ cũ, định đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm. Cùng lúc đó, Giang Doãn Hâm cũng lái xe đi theo dõi An Mạc Hạ đến cổng biệt thự. Nhưng vì bảo vệ ở cổng nên hắn không thể vào biệt thự, chỉ có thể nhìn từ xa nhìn vào. Những người sống trong khu biệt thự này không phú thì cũng quý, đều đi xe sang trọng đắt tiền, nên chiếc Audi nhỏ của Giang Doãn Hâm đặc biệt lạc lõng so với những người đó. Sự oán hận trong mắt người đàn ông càng ngày càng đậm. Sau khi An Mạc Hạ bám vào Chu Dịch Phong, cuộc sống đã thăng tiến mấy bậc. Trước đây ở nhà thuê, nhưng bây giờ người phụ nữ này được sống trong một ngôi biệt thự sang trọng như vậy. Đây là điều mà Giang Doãn Hâm dù có vất vả mấy đời cũng khó đạt được. Chẳng trách người phụ nữ này lại có thể tàn nhẫn với hắn như vậy. Ai mà không muốn vinh hoa phú quý chứ? Giang Doãn Hâm thật sự là mù quáng khi yêu An Mạc Hạ một lần nữa. Giang Doãn Hâm siết chặt hai bàn tay đang buông rũ bên hông, bởi vì lực quá nặng khiến cho máu không lưu thông được, nhưng hắn vẫn duy trì siết chặt tay không buông ra. Không biết Giang Doãn Hâm đứng ở cửa bao lâu, thân thể rốt cuộc cũng thả lỏng, sau đó thì lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Tô Nghi, là tôi đây. Hiện tại chúng ta đều là người bị An Mạc Hạ hại cho thảm hại. Cô muốn cùng tôi báo thù An Mạc Hạ không? Đầu dây bên kia điện thoại im lặng một lát, sau đó giọng nói gần như tàn nhẫn của Bạch Tô Nghi vang lên. Đương nhiên. Hai người nói chuyện điện thoại một hồi, Giang Doãn Hâm cúp điện thoại, từ xa liếc nhìn căn biệt thự sang trọng trước mặt, rồi sau đó lái xe rời khỏi. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, trong nháy mắt, không nhìn thấy con đường phía trước, giống như cái miệng đầy máu của yêu quái có thể hung dữ nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Một âm mưu cứ như vậy đang dần dần thành hình trong bóng tối. An Mạc Hạ muốn đợi Chu Dịch Phong trở về, nhưng vì quá mệt nên đã ngủ say lúc nào không hay. Khi cô tỉnh lại thì trời đã khuya, cửa biệt thự vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu có người trở về. Chu Dịch Phong hôm nay cũng tăng ca cả đêm sao? An Mạc Hạ thở dài thườn thượt, không biết vì sao trong lòng dâng lên một linh cảm xấu. Cô muốn gọi cho Chu Dịch Phong, nhưng đường dây bên kia lại tiếp tục đang bận. Đêm ngoài cửa sổ rất tối, mặt trăng đã bị mây che khuất, không thấy ánh sáng, nhìn vô cùng lạnh lẽo, đáng sợ. Trong biệt thự to lớn chỉ có An Mạc Hạ. Bình thường An Mạc Hạ không cảm thấy như thế này. Có mấy lần Chu Dịch Phong buổi tối không về thì cô vẫn có thể ngủ ngon. Nhưng hôm nay cô cảm thấy sợ hãi, thậm chí có tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng khiến cho cô sợ hãi không thể giải thích được. An Mạc Hạ tự giễu cười. Lúc trước ở ký túc xá một mình, ngồi xem chuyện ma vẫn được, vậy mà từ khi nào lại trở nên rụt rè như vậy? Hay là từ khi kết hôn, cô đã được Chu Dịch Phong che chở quá nhiều nên sinh ra cảm giác ỉ lại và rụt rè. Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đi vào bếp pha cho mình một cốc nước đường để ổn định tâm trạng trở lại bằng làn nước ngọt ngào. Nhưng An Mạc Hạ chưa kịp đi mấy bước thì bên ngoài biệt thự có tiếng gõ cửa vang lên. An Mạc Hạ dừng lại, trên mặt lập tức nở nụ cười vui vẻ. Chẳng lẽ là Chu Dịch Phong trở về sao? Cánh tay vừa định mở cửa của cô đột nhiên dừng lại ở không trung. Không, không đúng. Hiện tại là đêm hôm khuya khoắt, Chu Dịch Phong không thể gõ cửa vào lúc này. Bởi vì anh không muốn quấy rầy những giấc mơ ngọt ngào của cô. Chu Dịch Phong, một người đàn ông có trí nhớ rất tốt, anh chưa bao giờ quên mang theo chìa khóa cả. Cho nên người ở cửa không thể là Chu Dịch Phong. Vậy thì ai đang gõ cửa đây? Nghĩ đến đây, trái tim của An Mạc Hạ chợt run lên. Người bình thường sẽ không chọn lúc nửa đêm gõ cửa nhà người khác. Chẳng lẽ... là đi nhầm sao? Nhưng không thể nào, khu vực này từng căn biệt thự được phân chia rất rõ ràng. Hơn nữa, khu cao cấp này cũng không có mấy người ở. Làm sao có thể không biết nhà của mình ở đâu chứ? Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột dừng lại. Xung quanh trở lại sự im lặng chết chóc. Thậm chí khiến cho An Mặc Hạ cảm thấy tiếng gõ cửa vừa rồi chỉ là ảo giác. An Mặc Hạ nhún vai. Tiếng gõ cửa có lẽ thật sự là nhầm nhà. Cô không có gì phải lo lắng, nên về phòng ngủ thôi. Chắc tối nay, Chu Dịch Phong cũng không về nhà rồi. Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ lại xoay người, định đi về phía phòng trên lầu. Còn chưa đi được mấy bước, tiếng gõ cửa lại vang lên. Khác hẳn với tiếng gõ cửa ngập ngừng trước đó, lần này có vẻ rất khẩn trương và hơi dùng sức, như thể người gõ cửa sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi cánh cửa được mở ra. An Mặc Hạ khó hiểu cau mày. An ninh ở khu này không tệ, người ngoài đều không được vào. Chẳng lẽ người ở cửa thật sự rất vội, hay là đúng là Chu Dịch Phong? Người phụ nữ do dự một chút. Đúng lúc cô đang đứng bên cạnh điện thoại bàn, nên cô quyết định gọi lại cho Chu Dịch Phong lần nữa. Nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Chẳng lẽ điện thoại của Chu Dịch Phong hết pin sao? Cho nên buổi tối mới về gõ cửa. An Mặc Hạ càng nghĩ thì thấy có lý, nên cô nhịn không được, lại bước ra cổng. Để đảm bảo an toàn, cô lớn tiếng hỏi, có phải là Dịch Phong không? Gần như không bao lâu, ngoài cửa truyền đến một tiếng ừ nhẹ nhàng. Giọng nói rất giống Chu Dịch Phong. Xem ra An Mặc Hạ suy nghĩ quá nhiều rồi. Người đứng ở cửa thật sự là Chu Dịch Phong. An Mặc Hạ khoát tay, gác cổng nhẹ nhàng, mở cửa biệt thự. Bên ngoài là một người đàn ông cao lớn nhưng lại đội mũ lưỡi chai. Trên khuôn mặt nhất thời ẩn hiện bóng mờ khiến cho người ta khó nhìn ra vẻ bề ngoài của hắn ta. Quay lại vài giờ trước. Chu Dịch Phong làm xong việc thì cũng đã hơn 10 giờ tối. Nghĩ đến An Mặc Hạ nhất định đang đợi mình nên anh lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị gọi điện thoại cho An Mặc Hạ. Dặn cô đi tắm rồi đợi chồng trở về. Nhưng chưa kịp gọi điện thì một tin nhắn đã hiện lên trên điện thoại của Chu Dịch Phong trước. Người gửi là An Mặc Hạ. Chu Dịch Phong nhướng mày. Anh và An Mặc Hạ đúng là tâm ý tương thông. Lúc anh đang nghĩ đến cô thì cô lại tình cờ nghĩ đến anh. Cảm giác này thật sự là không thể diễn tả được. Vì vậy, người đàn ông thoát khỏi giao diện cuộc gọi, mở giao diện tin nhắn. Nội dung tin nhắn không nhiều nhưng đủ khiến trái tim của Chu Dịch Phong rung động. Dịch Phong, hôm nay em được khen ở công ty, tâm trạng bây giờ rất tốt. Anh đến Biden ở bờ sông đường đi. Em đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho anh rồi. Nhớ là trước khi đến thì đừng gọi điện thoại cho em. Em muốn tạo cảm giác bí mật với anh. Nhìn nội dung tin nhắn, Chu Dịch Phong bất lực lắc đầu. An Mặc Hạ, người phụ nữ này sẽ luôn dành cho anh những bất ngờ nho nhỏ. Không biết hôm nay lại tới bất ngờ gì đây. Mặc dù anh không đồng ý việc giờ này rồi mà cô còn đi dạo bên ngoài. Nhưng vì cô đã cất công dành cho anh điều bất ngờ, cho nên anh tạm tha cho cô lần này vậy. Nhưng anh cảm thấy rằng anh vẫn cần phải nhắc nhở cô thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phong không khỏi lại liếc nhìn tin nhắn. Trong lòng đột nhiên có cái gì đó không đúng. An Mạc Hạ biết rõ ân oán của mình với tập đoàn Chu Thị. Được công ty khen ngợi thì liền cho anh xem, có vẻ như có gì đó sai sai. Nhưng Chu Dịch Phong cũng không suy nghĩ sâu bởi vì trong lòng đã tràn ngập vui mừng. Nhanh chóng mặc áo vest, chuẩn bị dài bước đi ra cửa. Trên hành lang, anh đụng phải Cố Hy Dương. Chu Đại Tổng, cậu vội vàng như vậy đi đâu? Có phải là đi gặp mỹ nữ không? Chu Dịch Phong liếc xéo Cố Hy Dương một cái, không để ý tới sự hiện diện của hắn rồi bước ra cửa. Người đàn ông bị bỏ lại giận dữ hét lên. Này này, Chu Đại Tổng, cậu thật là quá lạnh lùng với tôi rồi. Sao? Cậu nghĩ chỉ có mỗi cậu là có vợ thôi sao? Đợi đến khi tôi có vợ thì tôi nhất định sẽ làm được hơn cả cậu cho mà xem. Cố Hy Dương nói lời này, khuôn mặt của An Mặc Hạ bất giác hiện lên trong đầu hắn. Chữ vợ đặt trên đầu của người phụ nữ này xem ra cũng không tệ lắm. Nhưng hắn phải nhanh một chút, đợi khi xong việc hắn nhất định sẽ mãnh liệt theo đuổi An Mặc Hạ. Mà hình như lão đại của hắn cũng rất thích An Mặc Hạ. Chu Dịch Phong đến bờ sông đường trước 10 phút, theo địa điểm đã thỏa thuận với An Mặc Hạ. Buổi khuya, gần rạng sáng, ven đường đã sớm không có người nào. Chỉ có mấy nhân viên văn phòng về khuya và một cô gái thất thần ngồi ven sông hứng gió lạnh. Nhưng Chu Dịch Phong không quan tâm đến những người này. Anh chỉ đứng bên sông nở nụ cười trên môi, yên lặng chờ đợi cái mà An Mặc Hạ gọi là bất ngờ. Thời gian từng phút trôi qua. Xung quanh không thấy một bóng người, nhưng Chu Dịch Phong thì vẫn không thấy bóng dáng anh mong chờ đâu. 12 giờ, 15 phút, đã là giờ này rồi. An Mặc Hạ có đến không? Hay là có gì đó không ổn? Chu Dịch Phong càng lúc thì càng bất an, không nhịn được mà lấy điện thoại di động ra khỏi cho An Mặc Hạ. Mãi đến khi một tiếng bíp vang lên, vẫn không có ai nghe máy. Sau 3 lần gọi liên tiếp, Tình huống này khiến cho Chu Dịch Phong không thể đứng ở ven sông lo lắng vô ích nữa, mà anh lập tức về nhà xem một chút. Nếu như An Mạc Hà ở nhà thì tốt, nếu không... Trái tim của người đàn ông nhảy lên không rõ lý do, một cảm giác khó chịu từ từ tràn ngập trong lòng của Chu Dịch Phong. Nhưng Chu Dịch Phong còn chưa đi được mấy bước, thì một chiếc xe hơi màu trắng từ từ tiến đến cách đó không xa. Bởi vì xe bật đèn cao, lại hướng về phía Chu Dịch Phong. Ánh sáng mạnh khiến Chu Dịch Phong không mở mắt được. Anh vô thức che mắt và cau mày. Những tưởng chiếc xe sẽ nhanh chóng vượt qua mình, nhưng chiếc xe đột nhiên như phát điên, húc thẳng về phía Chu Dịch Phong đang đứng. Tình huống này xảy ra quá đột ngột, khiến Chu Dịch Phong mất cảnh giác, không kịp phản ứng liền bị xe tông vào cánh tay. Phía sau là một con sông lớn, cả người anh lập tức rơi vào trong dòng sông. Gió lạnh về đêm thổi vào dòng sông thành từng đợt sóng lăn tăn. Người đàn ông ngã xuống cũng khuấy động từng lớp sóng trên sông. Còn chiếc xe ô tô màu trắng gây tai nạn cũng quay đầu nhanh chóng phóng đi. Giờ phút này ven bờ sông đường đã trở lại yên tĩnh như trước, dường như không có chuyện gì xảy ra. An Mạc Hạ nhìn người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, trong tiềm thức muốn vươn tay đóng cửa lại. Tuy rằng không nhìn thấy mặt của người đàn ông, nhưng cô cũng biết người đứng ở cửa nhất định không phải là Chu Dịch Phong. Nhưng người đàn ông ở cửa đương nhiên không để cho An Mạc Hạ đóng cửa dễ dàng như vậy. Hắn bước lên phía trước, rồi nhanh chóng chặn cánh cửa mà An Mạc Hạ đóng lại. Sau đó thì ngẩng đầu nhìn An Mạc Hạ. Có ánh sáng từ trong phòng chiếu vào, An Mạc Hạ nhìn rõ người đàn ông trước mặt mình là ai. Chính là Giang Doãn Hâm. Trong lòng An Mạc Hạ dâng lên cảm giác sợ hãi rất lớn. Cô sao có thể ngốc như vậy? Cho dù trong lòng đã nghi ngờ rồi, nhưng cô vẫn mở cửa. Đây chính là dẫn sói vào nhà. Bây giờ là Chu Dịch Phong không có ở nhà, bên ngoài cũng đã nửa đêm, những người xung quanh cũng đã ngủ, cô phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, thân thể của An Mạc Hạ kịch liệt run lên, trái ngược với tâm trạng của An Mạc Hạ, tâm trạng của Giang Doãn Hâm lại rất hưng phấn. Khóe miệng của người đàn ông nhếch lên một nụ cười khát máu, trong mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Mạc Hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi, em nói xem, tại sao chúng ta chỉ tách ra trong chốc lát? Mà anh đã nhớ em đến chết đi sống lại như vậy chứ? Xem ra, anh rất yêu em, hơn cả những gì anh nghĩ. Nói rồi, Giang Doãn Hâm vung tay lên, cố gắng chạm vào gò má nhợt nhạt của An Mạc Hạ, nhưng An Mạc Hạ lại tránh ra. Bàn tay của Giang Doãn Hâm vung lên giữa không trung, vẻ mặt của người đàn ông này lập tức trầm xuống, sau đó một tay tát mạnh vào mặt của An Mạc Hạ. Lập tức tiếng bạt tai vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. An Mạc Hạ bị Giang Doãn Hâm đánh đến lảo đảo mấy bước. Đầu choáng váng, suýt nữa thì ngã xuống đất. Giang Doãn Hâm ở bên kia, lộ ra vẻ hối hận, đưa tay đỡ An Mạc Hạ. Mạc Hạ, đau không? Vừa rồi anh không cố ý đánh em đâu. An Mạc Hạ sợ tới mức nhìn người đàn ông thần kinh không bình thường, cầu xin thương xót. Giang Doãn Hâm, anh đang nghĩ cái gì vậy? Mau buông tôi ra. Mạc Hạ, có phải em đang hiểu lầm anh không? Anh không muốn làm tổn thương em chút nào. Dù sao thì anh cũng rất yêu em. Vậy tại sao nửa đêm anh đến tìm tôi làm gì? An Mạc Hạ lùi lại, nhìn người đàn ông thần trí không rõ ràng trước mặt, trong lòng lại nghĩ cách thoát khỏi nanh vuốt của hắn ta. Vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Anh nhớ em. Mạc Hạ, tại sao gặp mặt người cũ lại không mời vào nhà? Giang Doãn Hâm cười hỏi. An Mạc Hạ không nghĩ tới Giang Doãn Hâm đến đây vì mục đích đơn giản như vậy. Cảnh tượng hắn làm hại cô vào buổi tối vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của An Mạc Hạ. Nhưng An Mạc Hạ cũng không muốn chọc giận Giang Doãn Hâm, bởi vì một kẻ mất trí là một kẻ đã phát điên. Ai muốn chọc hắn làm gì chứ? Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Giang Doãn Hâm, đã muộn như vậy rồi. Anh về trước đi. Ngày mai anh hãy đến. Ngày mai tôi sẽ nấu một bàn đồ ăn ngon cho anh, được không? Giang Doãn Hâm giật giật khóe miệng, hài lòng nhìn người phụ nữ trước mặt, sau đó như đang suy nghĩ điều gì đó lại thở dài xúc động. Nói mới nhớ, Mạc Hạ. Lâu rồi không ăn bữa cơm do em nấu, thật là rất nhớ nha. Hay là hiện tại vào nhà đi, rồi em nấu cơm cho anh ăn. Dù sao thì anh cũng chưa ăn gì, bây giờ đang rất đói. Bây giờ không tiện đâu. An Mạc Hạ bối rối, cau mày, vừa định tìm cớ để qua loa với Giang Doãn Hâm. Nhưng sắc mặt của Giang Doãn Hâm lại thay đổi, hắn gầm gừ. Em muốn nấu cơm cho anh sao? Hay là em chỉ là đang nói dối anh thôi? Tôi không có mà. Nếu không có thì đi theo anh đi. Nói rồi Giang Doãn Hâm cũng không quan tâm An Mạc Hạ có đồng ý hay không, trực tiếp kéo cô ra khỏi phòng đi về phía bóng tối phía xa. An Mạc Hạ thầm nói xong rồi, nếu thật sự bị Giang Doãn Hâm bắt đi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chu Dịch Phong đang ở đâu, hiện tại có thể cảm nhận được sự nguy hiểm mà đến cứu cô không? Giang Doãn Hầm dí dao vào lưng của An Mạc Hạ, ra lệnh cho cô không được phát ra tiếng động. Hai người vượt qua nhân viên bảo vệ ở cửa, đến một bãi đậu xe nhỏ cách khu biệt thự không xa. Ngoan ngoãn, Mạc Hạ, nếu như nghe lời thì anh sẽ đối xử tốt với em. Giang Doãn Hầm bỏ con dao trên lưng của An Mạc Hạ xuống, cười với người phụ nữ trước mặt, rồi nâng cầm cô ra hiệu cho An Mạc Hạ lên xe. An Mạc Hạ hoàn toàn không muốn cùng Giang Doãn Hầm rời đi, cô sững người tại chỗ, cắn chặt môi dưới. Giang Doãn Hầm sốt ruột cau mày, hắn không muốn cùng với An Mạc Hạ lãng phí thời gian, nên liền đẩy mạnh An Mạc Hạ kéo cô lên xe. Giang Doãn Hầm, anh muốn như thế nào đây? Anh đưa tôi đi đâu vậy? An Mạc Hạ vừa hét vừa chống cự Giang Doãn Hầm, hy vọng có người có thể nghe thấy giọng nói của cô và đến cứu cô. Nhưng trong bãi đậu xe rộng lớn không nhìn thấy ai, chỉ có tiếng ríu rít của côn trùng và chim chóc thỉnh thoảng trôi vào tai. Đi đâu? Đương nhiên là tới nhà của anh rồi. À, nhờ có em mà anh không còn có khả năng mua được căn hộ đã từng thuê. Hiện tại anh đã chuyển đến một căn nhà thiếc ở ngoại thành. Thiếu phu nhân như em, chắc không quen. Nhưng khi nói lời này, Giang Doãn Hâm dừng lại, nhìn An Mạc Hạ nở nụ cười nửa miệng. Nhưng sớm muộn gì thì anh cũng sẽ sống cùng với em. Bây giờ em phải làm quen dần đi là vừa. Giang Doãn Hâm, anh đang nói cái gì vậy? Tôi đã kết hôn rồi. Tôi là vợ của Chu Dịch Phong. Lúc này, An Mạc Hạ không kiềm chế được nữa mà giống to. Nhưng thái độ của cô lần này hoàn toàn không khơi dậy được sự tức giận của Giang Doãn Hâm. Ngược lại, Giang Doãn Hâm còn cười điên cuồng. Vợ của Chu Dịch Phong sao? An Mạc Hạ, làm vợ của người chết thì có ích lợi gì chứ? Em tốt nhất, hãy làm vợ anh đi. Ít nhất, mỗi ngày anh sẽ khiến em thoải mái. Mấy chữ cuối cùng Giang Doãn Hâm nói đến đầy ý vị. Nhưng lúc này, An Mạc Hạ không thèm để ý đến nửa câu sau của hắn ta, mà trọng tâm của cô hoàn toàn tập trung vào nửa câu. Làm vợ người chết có ích lợi gì? Một tiếng nổ vang, An Mạc Hạ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung vậy. Một lúc lâu sau mới sững sờ hỏi. Giang Doãn Hâm, ý của anh là gì? Làm vợ người chết là có ý gì chứ? Giang Doãn Hâm giễu cợt. Dù sao thì bây giờ anh đã bắt được em rồi, cũng không ngại nói cho em biết. Anh đã gọi cho Bạch Tô Nghi, dùng di động gửi tin nhắn cho Chu Dịch Phong, kêu hắn ta đến bờ sông để tạo bất ngờ cho hắn ta. Sau đó thì lợi dụng khi không có ai. Giang Doãn Hầm cố ý kéo dài chữ kích thích thần kinh của An Mạc Hạ. Anh đã làm gì Chu Dịch Phong? An Mạc Hạ gầm lên, gần như là điên cuồng, sau đó thì nắm chặt lấy cổ áo của Giang Doãn Hầm. Không biết là do quá kích động hay là quá sợ hãi, tay của cô run rẩy dữ dội, như những cành cây đung đưa trong gió bão. Như thể chúng sẽ bị gãy bất cứ lúc nào, bất cứ ở nơi đâu. Giang Doãn Hầm có vẻ rất hài lòng với dáng vẻ của An Mạc Hạ. Khóe miệng của Giang Doãn Hầm càng cười hơn. Đột nhiên dầm một tiếng, phối hợp với động tác cường điệu, rồi mới lớn tiếng nói. Bạch Tô Nghi lái ô tô, đâm Chu Dịch Phong rơi xuống sông. Mặc dù An Mạc Hạ đã trải qua rất nhiều lần tuyệt vọng, thậm chí lơ lửng giữa bờ vực của sinh tử, nhưng chưa có giây phút nào cô cảm thấy con đường phía trước là một vùng tăm tối như bây giờ. Không tìm thấy chút ánh sáng nào. Nếu như cuộc đời này không có Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ thật sự không thể tưởng tượng được ngày sau sẽ diễn ra như thế nào. Điều này khiến cô hoảng sợ và bất lực hơn cả cái chết của chính mình nữa. Bàn tay của người phụ nữ từ từ trượt khỏi cơ thể của Giang Doãn Hâm, sau đó thì giống như một cái xác không hồn vậy. Đột nhiên cô ngồi phịch xuống lưng ghế. Đôi mắt to đen như pha lê của cô dường như trong nháy mắt đã bị người ta hút hồn phách. Không còn linh khí, chỉ còn lại sự tuyệt vọng sâu sắc, giống như tro tàn. Giang Doãn Hầm ở bên nhìn An Mạc Hạ một cái thật sâu, sau đó đột nhiên bóp chặt cằm của An Mạc Hạ, ép người phụ nữ nhìn hắn. An Mạc Hạ, em nhìn anh đi, hiện tại em có đau khổ rồi, thương tâm rồi. An Mạc Hạ dường như không nghe thấy lời của Giang Doãn Hâm, chỉ ngây người nhìn về một nơi nào đó, không biết đang suy nghĩ điều gì. An Mạc Hạ, em có đang nghe anh nói gì không? Giang Doãn Hâm lại tăng âm lượng, giọng điệu đầy tức giận. Sức siết chặt cằm của An Mạc Hạ cũng tăng lên rất nhiều. Âm thanh của hắn ta vang vọng trong xe. An Mạc Hạ cau mày đau đớn, cuối cùng thì cũng có chút phản ứng. Cô quay đầu nhìn Giang Doãn Hâm, thẳng thừng nói. Giang Doãn Hâm, anh không phải là muốn trả thù tôi sao? Vậy thì giết tôi đi. Bởi vì lời nói của An Mạc Hạ, không khí bỗng nhiên đông cứng vài giây, nhiệt độ dường như giảm đi vài độ. Một lúc lâu sau, giọng nói hung ác của Giang Doãn Hâm vang lên. An Mạc Hạ, Em yêu Chu Dịch Phong nhiều như vậy sao? Hắn chết rồi, em cũng muốn chết theo hắn sao? Đúng. An Mạc Hạ gật đầu đồng ý, trong lòng vẫn rất bình tĩnh. Đôi mắt của Giang Doãn Hâm đầy máu vì tức giận. Hắn lại gầm lên. Còn anh, thời điểm em còn ở bên anh, em có nguyện ý chết cùng với anh không? An Mạc Hạ thậm chí còn nở nụ cười chế nhạo vì lời nói của Giang Doãn Hâm. Cô ghé sát vào người của Giang Doãn Hâm, tàn nhẫn đáp. Hoàn toàn không. An Mạc Hạ, em... Bàn tay bóp cầm của An Mạc Hạ của Giang Doãn Hâm lập tức chuyển đến siết cổ cô. Tôi thua kém Chu Dịch Phong đến vậy sao? Đúng. An Mạc Hạ bị bóp cổ đến khó thở nhưng vẫn khàn giọng đáp. Quả nhiên, Giang Doãn Hâm giật mạnh cổ áo của An Mạc Hạ. Vậy thì đi cùng với Chu Dịch Phong chết tiệt kia đi. Thế nhưng cái chết được mong đợi đã không đến với An Mạc Hạ. Cuối cùng Giang Doãn Hâm lại buông tay ra. Hắn nhìn An Mạc Hạ với ánh mắt phức tạp. Sau đó thì đạp ga xe mà rời đi. An Mạc Hạ, em nghĩ hay thật đấy. Anh sẽ không để em chết như vậy đâu. Anh nói cho em biết. Tất cả là do em nợ anh. Cho nên kiếp này, dù em có làm trâu làm ngựa, thì vĩnh viễn cũng phải ở lại bên cạnh anh. Giang Doãn Hâm đang điên cuồng lái xe đến trước một nhà máy đổ nát ở ngoài ô. Người đàn ông phanh gấp dừng xe lại. Lúc này, màn đêm càng tối tăm, bao trùm khắp mặt đất, bao phủ xung quanh một bầu không khí kỳ lạ. Giang Doãn Hâm kéo An Mạc Hạ ra khỏi xe, đưa cô đến nhà xưởng đổ nát, ném cô xuống đất một cách thô bạo. Suốt cả quá trình, An Mạc Hạ không nói một lời nào, thậm chí khi cô ngã xuống đất, thân thể va chạm mạnh với mặt đất, cô cũng chỉ hơi nhíu mày. Giang Doãn Hâm nhìn chằm chằm An Mạc Hạ giống lên. An Mạc Hạ, đứng lên cho anh. Chu Dịch Phong chết rồi, em liền biến thành bộ dạng phế vật như vậy sao? Người đàn ông kia quan trọng với em như vậy sao? Câu trả lời cho Giang Doãn Hâm vẫn là một sự im lặng chết chóc. Giang Doãn Hâm nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên bay tới đè lên người của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ, em không phải rất sợ anh sẽ làm gì em sao? Vậy thì anh muốn xem em có phản ứng hay không? Nói rồi Giang Doãn Hâm vội vàng bắt đầu cởi quần áo của An Mạc Hạ. Nhưng lần này An Mạc Hạ vẫn không nhúc nhích, giống như một con vật bị giết thịt, giống như một con rối bị lấy mất linh hồn vậy. Giang Doãn Hâm nhìn An Mạc Hạ, sau đó thì dừng lại động tác, hai mắt đỏ bừng, hồi lâu sau cũng không thể tiếp tục được. Chỉ có thể từ trên người của An Mạc Hạ đứng lên, miễn cưỡng đá văng người phụ nữ trên mặt đất, rồi bước đến góc tối trong góc, hút một điếu thuốc trong im lặng. Trước đây, Giang Doãn Hâm không hút thuốc, thậm chí còn rất ghét những người đàn ông hút thuốc lá. Nhưng từ khi bị An Mạc Hạ lừa, Giang Doãn Hâm lần đầu tiên thử hút thuốc. Mặc dù mùi khói ngạt khiến cho hắn ta phải ho sặc sụa, nhưng tác dụng của nicotine thực sự khiến cho trái tim của Giang Doãn Hâm dịu đi rất nhiều. Trong khói thuốc, hắn có thể tạm thời quên đi bản thân, những tổn thương mà hắn đã phải chịu đựng, và tạm quên đi cả An Mạc Hạ, người phụ nữ hắn yêu mà cũng hận. Lần này, Giang Doãn Hâm hút liên tiếp hết điếu này đến điếu khác, nhưng nỗi khắc khoải trong lòng thì vẫn không thể tiêu tan. Khóe mắt liếc nhìn người phụ nữ đang nằm bất động trên mặt đất cách đó không xa. Nếu như không phải cô còn thở, ngực phập phồng lên xuống thì hắn thật sự sẽ cho rằng An Mạc Hạ đã chết. Chết tiệt! Chu Dịch Phong tốt như vậy sao? An Mạc Hạ có thể đối xử với Chu Dịch Phong hết lòng hết dạ đến như vậy sao? Còn hắn thì sao? Nếu như hắn không bỏ rơi An Mạc Hạ ngày hôm nay thì người phụ nữ này cũng sẽ hết lòng hết dạ với hắn như thế sao? Thật tiếc! Trên đời này không có chữ nếu như. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, không thể quay về quá khứ để sửa chữa. Giang Doãn Hâm bực bội bỏ điếu thuốc cuối cùng trong hộp thuốc ra. Đang định đi qua chỗ An Mạc Hạ, thì điện thoại di động trong túi quần hắn vang lên. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, Giang Doãn Hâm nhíu mày, sau đó bấm nút trả lời. Chuyện gì? Doãn Hâm, em vừa mới giúp anh làm một chuyện lớn như vậy, mà anh lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với em sao? Đau lòng quá. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói tức giận của Bạch Tô Nghi. Tối nay, Giang Doãn Hâm gọi điện thoại cho Bạch Tô Nghi, hỏi Bạch Tô Nghi có muốn trả thù An Mạc Hạ không? Tất nhiên là Bạch Tô Nghi muốn. Mỗi giờ mỗi khắc, cô ta đều muốn An Mạc Hạ biến mất khỏi thế gian này. Bởi vì cô ta và An Mạc Hạ là kẻ thù không đội trời chung. Vì người phụ nữ này mà cô ta mất đi người thân, mất việc, mất đi cuộc sống giàu sang phú quý, thậm chí là vào đồn cảnh sát. Tất cả đều là vì An Mạc Hạ. Chỉ là từ khi ở trên du thuyền, thông qua Sa Ngọc Lệ, cô ta mới biết được rằng An Mạc Hạ thật sự là vợ của Chu Dịch Phong. An Mạc Hạ, người phụ nữ này thật không biết xấu hổ, đã gả cho Chu Dịch Phong rồi mà còn một chân đạp hai thuyền, giữ chặt lấy Giang Doãn Hâm. Nhưng do ảnh hưởng của Chu Dịch Phong và sau sự cố du thuyền vừa rồi, Chu Dịch Phong đã phái người đuổi việc cha và mẹ cô ta, đồng thời cũng cảnh cáo cô ta không được đến gần An Mạc Hạ thêm một lần nào nữa. Bạch Tô Nghi đã kiềm chế rất nhiều, nhưng cuộc sống của gia đình cô ta sẽ không bao giờ trở lại như xưa. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó thì sẽ sống một cuộc sống nghèo khó như hiện tại. Bạch Tô Nghi thực sự không muốn, nhưng tất cả những gì cô ta có thể làm là ngày đêm nguyền rủa An Mạc Hạ cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Giang Doãn Hâm. Gần đây cô cũng có nghe nói về tình cảm của Giang Doãn Hâm. Bạch Tô Nghi có phần rung động trước người mình yêu năm xưa, nhưng cô ta cũng hận việc Giang Doãn Hâm bỏ rơi mình một cách tàn nhẫn, cho nên không đi tìm Giang Doãn Hâm. Đối với việc Giang Doãn Hâm chủ động gọi cho cô ta lần này, trong lòng của Bạch Tô Nghi rất phức tạp, nhưng cuối cùng thì vẫn trả lời cuộc gọi. Không ngờ người đàn ông này lại kích thích thần kinh của cô ta ngay khi hắn hỏi cô có muốn trả thù An Mạc Hạ hay không. Làm sao có thể không chứ? Vì vậy, Bạch Tô Nghi yên lặng nghe hết kế hoạch của Giang Doãn Hâm. Hắn bảo cô cầm điện thoại di động của An Mạc Hạ, giả làm An Mạc Hạ gửi tin nhắn cho Chu Dịch Phong, kêu Chu Dịch Phong đến bờ sông đường. Sau đó Bạch Tô Nghi lái một chiếc ô tô mới chưa có biển số tông vào Chu Dịch Phong. Trong khi đó, Giang Doãn Hâm cố gắng lèn vào nhà của An Mạc Hạ, bắt cóc An Mạc Hạ, sau đó thì dạy dỗ cô ta một bài học. Bằng cách này, họ không chỉ có thể trả thù An Mạc Hạ mà còn có thể không cho Chu Dịch Phong một cơ hội tìm ra sự thật, gây bất lợi cho họ. Bạch Tô Nghi rằng co một hồi, cuối cùng thì cũng gật đầu. Dù sao thì hiện tại, cô ta cũng không còn gì nữa, chỉ có thể dốc toàn liều chết cùng với An Mạc Hạ thôi. Sau khi xong chuyện, Bạch Tô Nghi đã nhắn tin cho Giang Doãn Hâm, nhưng Giang Doãn Hâm vẫn chưa đáp lời, vì vậy Bạch Tô Nghi mới gọi điện thẳng cho Giang Doãn Hâm như vậy. Giọng điệu của tôi làm sao? Tôi vẫn luôn dùng giọng điệu này. Giang Doãn Hâm lộ vẻ không kiên nhẫn. Thực ra hắn chán ghét Bạch Tô Nghi. Nếu không phải Bạch Tô Nghi cố ý dụ dỗ, thì hắn với An Mạc Hạ sao lại ra nông nỗi này? Hôm nay chủ động tìm cô ta, chỉ muốn lợi dụng cô ta mà thôi. Doãn Hâm, anh... Cảm nhận rõ ràng thái độ không tốt của Giang Doãn Hâm, Bạch Tô Nghi nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngay sau đó thì đã nén giận lại cười nói. Doãn Hâm, chúng ta đi hiện giờ đã ngồi cùng một chiếc thuyền rồi, anh nên dùng thái độ tốt một chút đi, nếu không thì đừng trách em đem sự việc hôm nay nói ra, dù sao thì anh mới chính là kẻ chủ mưu lớn nhất phía sau. Nghe vậy, ánh mắt của Giang Doãn Hâm lập tức đông cứng lại. Bạch Tô Nghi... Nếu như cô dám làm chuyện này, thì tôi sẽ đối phó với cô còn hơn đối phó với Chu Dịch Phong nữa. Em sợ anh sao? Cùng lắm thì chết chung thôi. Bạch Tô Nghi thản nhiên nhún vai. Chẳng qua, bây giờ anh đưa An Mạc Hạ đi đâu? Em muốn gặp người phụ nữ đó. Giang Doãn Hâm cảm thấy hiện tại không cần phải nghiêm túc với Bạch Tô Nghi. Sự điên cuồng của người phụ nữ này còn đáng sợ hơn hắn rất nhiều. Dù sao thì để cô ta gặp An Mạc Hạ cũng không có gì hết. Nghĩ vậy, Giang Doãn Hâm báo một chuỗi địa chỉ, dặn dò Bạch Tô Nghi khi đến thì phải cẩn thận, mang một ít đồ ăn cho hắn ta. Bạch Tô Nghi đồng ý rồi cúp điện thoại. Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn người đàn ông cao quý đang ngồi giữa hai người đàn ông vạm vỡ phía sau, rụt rè hỏi. Tôi đã có địa chỉ nơi Giang Doãn Hâm bắt cóc An Mạc Hạ rồi, anh có thể thả tôi đi không? Người kia giật giật khóe miệng, nhưng trong mắt hắn không có ý cười, y phục trên người đàn ông có chút nhăn nhúm, rộc rạch. Nhưng khí chất thì không giấu được. Khuôn mặt ưa nhìn và động tác tao nhã, ngay cả vẻ ngoài hơi luộm thuộm này cũng không làm mất đi hình tượng của anh ta. Ngược lại còn tăng thêm một chút khó tả nữa. Viết địa chỉ trước đi. Chu Dịch Phong nâng cầm chỉ vào giấy và bút ở một bên trên bàn làm việc. Bạch Tô Nghi ngoan ngoãn đi tới, đôi tay run run viết địa chỉ. Mặc dù trước đó cô ta dám lái xe đụng phải Chu Dịch Phong và cũng là cô ta quyết tâm chết cùng với An Mạc Hạ. Nhưng Bạch Tô Nghi vẫn sợ khi có người thực sự đe dọa đến tính mạng của mình. Cô ta chợt nghĩ đến mình còn cha mẹ, tuổi cũng rất nhỏ. Nếu như vì Giang Doãn Hâm mà chết như thế này, thì thật là không đáng. Vì vậy, khi bị hai người đàn ông vạm vỡ chĩa súng vào đầu, thì cô ta, Bạch Tô Nghi hoàn toàn chết lặng, thậm chí sợ hãi ngồi bệt dưới đất. Chu Thiếu, đây là địa chỉ. Bạch Tô Nghi dùng mình cầm tờ giấy trắng đưa cho Chu Dịch Phong đang ngồi trên sofa. Chu Dịch Phong ừ nhẹ một tiếng, vệ sĩ ở bên cạnh tiến lên, cầm lấy tờ giấy đưa cho Chu Dịch Phong. Nhìn địa chỉ từ xa trên tờ giấy, Chu Dịch Phong hai hàng lông mày đan chặt vào nhau, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn không muốn trì hoãn ở đây nữa, liền lập tức từ trên sofa đứng lên, nhấc chân đi về phía cửa. Lái xe cho tôi, ngay lập tức. Chu Thiếu, vậy tôi có thể... Bạch Tô Nghi ở phía sau muốn hỏi Chu Dịch Phong có thể buông tha cho cô ta hay không. Cô ta cũng đã ngoan ngoãn hỏi Giang Doãn Hâm cho địa chỉ nơi giam giữ An Mạc Hạ rồi. Chu Dịch Phong ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn Bạch Tô Nghi nói. Mang theo người phụ nữ này đi. Sau đó, hắn bước ra khỏi phòng, không thèm quay đầu nhìn lại. Bạch Tô Nghi lập tức bị hai tên vệ sĩ kéo về phía cửa. Ở ngoài nhà, trợ lý Chu Dương đã kịp chuẩn bị phương tiện. Chu Dịch Phong bước vào ghế lái. Bạch Tô Nghi bị hai vệ sĩ đưa lên ghế sau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 22 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.